gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 225, đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống thế giới. Góc truyện audio.com, ăn cơm xong, Hi Hi thu dọn, Lâm Tử Lam thì đi rửa mặt. Hi Hi thu dọn bàn ăn một lúc liền theo Mạc Thiếu Thiên vào phòng của mình. Nhìn phòng của Hi Hi, đơn giản, cũng rất có phong cách, dễ thấy nhất đúng chính là máy vi tính kia, xem ra mặc dù không mới, nhưng nhìn thì có vẻ Hi Hi rất thích máy vi tính này. Mạc Thiếu Thiên đi tới, ngồi ở trước máy vi tính, nhìn chung quanh, bảo bối, đến lúc nào rồi mà còn sử dụng loại máy vi tính này. Sớm nên vứt bỏ, Mạc Thiếu Thiên nói. Hi Hi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghe Mạc Thiếu Thiên nói thế, nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha chớ xem thường máy vi tính này, cái này là dồn cả tâm huyết của con mới tạo thành, không thể nói vứt là có thể vứt được đâu. Muốn vứt bỏ cũng được, trừ phi Hi Hi có thể lắp được một máy vi tính tốt hơn. Thế là có ý gì? Hi Hi lúc này từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha đừng xem thường nha, máy tính này từ từng cái software, linh kiện, từng cái một đều do con tự mình mua, sau đó lắp ráp mà thành, thấy không mới như thế thôi, nhưng lại có một hệ thống phòng hacker hoàn thiện nhất, cho dù ai cũng không hack được con. Hi Hi nói đến cái này, Hi Hi nói với một chút niềm tự hào. Phần mềm máy tính computer software, hay gọi tắt là phần mềm software. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, sau đó lại nhìn máy vi tính một chút, biết Hi Hi ở trên máy tính có thiên phú hơn người, nhưng thế nào cũng không nghĩ máy vi tính này là do Hi Hi lắp ráp mà thành. Mạc Thiếu Thiên nói, chớ đem ra châu thổi phá thiên, đến lúc đó bị người ta hack thì con vừa giữ lại vừa khóc đi. Hi Hi cười hắc hắc, cha à, cha chưa thử làm sao cha biết à. Hi Hi cười vô hại. À, đúng rồi, quên nói cho cha biết, máy vi tính của con chẳng những có hệ thống phòng hacker, hơn nữa nếu ai bất ngờ có ý định hack máy con mà nói, máy vi tính đó sẽ bị tê liệt đấy. Hi Hi nói, nghe xong lời nói của Hi Hi, Mạc Thiếu Thiên không hoài nghi lời Hi Hi nói, anh nhíu nhíu mày, thật lợi hại như vậy sao? Hi Hi ngồi ở bên giường, hai mắt sáng ngời, cha có thể thử à? Ngày trước cha điều tra con, tại sao máy không có bị tê liệt? Mạc Thiếu Thiên hỏi, lần trước Hi Hi cùng anh nói chuyện phiếm, anh liền thử tra IP của Hi Hi, mặc dù không có tra được nhưng cũng không có nghiêm trọng như lời Hi Hi nói. Nói đến cái này, Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, mặt đầy khinh thường, còn nói sao, nếu như không phải là con hạ thủ lưu tình, cha, máy vi tính của cha chỉ sợ đã sớm hỏng bét. Cho nên nói, phải đa tạ Hi Hi đã hạ thủ lưu tình sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, biết Hi Hi lợi hại, không ngờ trình độ có thể kinh khủng đến mức này. Suy nghĩ một chút, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, con lấy được software từ nơi nào? Nói đến cái này, Hi Hi rất bình tĩnh nói, từ chợ đồ cũ mua về, đừng xem software cũ, nhưng mà xài được rất lâu, so với mấy cái linh kiện mới kia còn dùng bền hơn nhiều, hơn nữa, những thứ này đó là những thiết bị mà mấy cao thủ máy vi tính lưu lại, con mất rất nhiều công sức mới có được. Hi Hi nói, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tự hào. Những thứ đồ này, giống như là có để dành cho Hi Hi, nhìn những thứ này, Hi Hi chỉ cần nghiên cứu một chút, suy nghĩ một chút liền làm xong. Đây cũng là di truyền của một bộ óc thông minh, mặc dù Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam cũng không phải là có thiên phú hơn người với máy vi tính, nhưng Hi Hi lại kế thừa sự thông minh từ hai người bọn họ, đối với máy vi tính, Hi Hi là trời sinh đột biến. Mạc Thiếu Thiên đối với góc truyện audio.com, cái này có chút không hiểu lắm, nhưng xác thực Hi Hi nói rất có lý. Bây giờ software mặc dù càng ngày càng tân tiến, nhưng cứ theo đà đó, thì càng có nhiều nhược điểm, hơn nữa nhược điểm rất rõ ràng, cho nên, có ít thứ, dùng đồ cũ vẫn là tốt hơn. Mặc dù không quá hiểu, nhưng Mạc Thiếu Thiên cũng biết một chút, nghe Hi Hi nói thế, Mạc Thiếu Thiên tiến tới, ngồi ở bên cạnh Hi Hi, bảo bối, cha hỏi con, máy vi tính của con đã kinh khủng đến mức nào rồi? Cái vấn đề này, mẹ cũng đã hỏi Hi Hi. Hi Hi suy nghĩ một chút, tạm thời còn chưa gặp được đối thủ. Hi Hi nói, nghe Hi Hi nói vậy, Mạc Thiếu Thiên càng thêm tự hào, chỉ là cái khuôn mặt yêu nghiệt mặt kia nâng lên nụ cười nhạt, con ngươi thâm u thoáng qua một tia giảo hoạt. Nếu để cho con xâm nhập vào một hệ thống, nhanh nhất phải mất bao lâu? Mạc Thiếu Thiên hỏi, Hi Hi suy nghĩ một chút, vậy thì phải xem hệ thống của đối phương, nếu như là hệ thống trong công ty của cha, chỉ cần một phút. Hi Hi nói, nghe Hi Hi nói, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên tối sầm. Đừng quá khoác lác, nói thế nào, thì hệ thống của anh cũng là thường cập nhật, cũng mời rất nhiều kỹ thuật viên có tiếng trong giới. Hi Hi vừa nghe cha, vào hệ thống công ty cha giống như là chuyện ăn cơm bữa. Hi Hi cười nói, trước không có việc gì, Hi Hi liền vào xem một chút, tựa như đang xem trang kiêu kiêu của mình, tùy tiện. Lần này, mặt Mạc Thiếu Thiên tối thui, nhìn Hi Hi cười, anh tuyệt không hoài nghi độ chân thật trong lời nói của Hi Hi, chỉ là anh quyết định ngày mai về công ty đổi một nhóm kỹ thuật viên mới. bao nhiêu người đó, mà cũng không bằng một mình con trai anh. Nhìn sắc mặt cha tối thui, hi hi chau chau mày, cha an tâm, con chỉ xem một chút mà thôi, bảo bối cũng chỉ là quan tâm tới cha thôi à, hơn nữa, cha lợi hại như vậy, thân là con của cha, có thể đấu được với cha sao? Mặc Thiếu Thiên nghĩ có một đứa con trai như vậy, đích xác là một sự kiêu ngạo, nhưng mà lại không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên nhìn hi hi, nếu như xâm nhập vào hệ thống đồng minh thì sao đây? Mặc Thiếu Thiên hỏi, hi hi sững sờ, ngước mắt nghiêng mặt nhìn Mặc Thiếu Thiên, cha để cho con làm gian tế à? Mặc Thiếu Thiên không có trả lời. Hi hi suy nghĩ một chút, nếu cứ như vậy mà xâm nhập vào hệ thống đồng minh, chẳng phải là rất có lỗi với chú Tiêu Giật rồi sao? Nói như thế nào đi nữa, thì mặc dù chú không phải là cha ruột của mình, nhưng mà đối với mình cũng không kém chút nào, hi hi rất cảm động. Đang suy nghĩ gì? Mặc Thiếu Thiên hỏi, hi hi suy nghĩ một chút, vậy khó xử rồi. Con không phải là nói mình rất lợi hại sao? Sao hiện tại lại phải khó xử rồi hả? Mặc Thiếu Thiên hỏi, con ngươi liếc hi hi mấy cái cũng không nói thêm cái gì. Hi hi dừng một chút, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng, hệ thống công ty bình thường cùng hệ thống tập đoàn Hắc Bang đều có phân khu, công ty chỉ là hơi cơ mật một chút, hơn nữa chỉ cần gặp phải hacker chuyên nghiệp thì có thể xâm nhập vào, nhưng đối với tập đoàn Hắc Bang thì không giống nhau, bọn họ vận dụng là các kỹ thuật phòng hacker tiên tiến nhất toàn cầu cho nên, rất khó. Hi hi nói đơn giản một chút chính là hệ thống cũng chia thành tam lục cửu đẳng. Mỗi công ty đều có hệ thống riêng của mình, hệ thống công ty chỉ hơi hoàn thiện một chút, ví dụ như công ty MK, nhưng bọn họ sẽ không tiêu tốn nhiều cho việc phòng chống hacker, nhiều công ty, hệ thống cũng chả hoàn thiện mấy. Nhưng mà công ty cùng tập đoàn, góc chuyện audio.com, Hắc Bang thì không giống nhau, tập đoàn Hắc Bang thiết kế quá nhiều tư mật cho nên thường dùng những hệ thống cơ mật nhất, hoàn thiện nhất, hơn nữa họ cũng biết có nhiều hacker lăm le cho nên họ củng cố rất chặt chẽ. Vậy ý của con là, không thể xâm nhập vào được. Mặc Thiếu Thiên nhíu mày hỏi, khóe môi mang theo nụ cười như không cười, mà cũng không tức giận. Cũng không phải hoàn toàn như vậy, chỉ là nếu con xâm nhập vào hệ thống của bọn họ thì bọn họ sẽ theo đuôi con, cuối cùng, đưa đến kết quả chính là con sẽ bị phát hiện. Hi hi nói, cái này mới là nguy hiểm nhất. Hi hi là một hacker rất lợi hại, nhưng cũng giới hạn trong một phạm vi nào đó, mặc dù hi hi không ngừng khiêu chiến, đến nay còn không có gặp phải đối thủ, nhưng mỗi tập đoàn Hắc Bang thì lại vận dụng kỹ thuật phòng hacker khác nhau, cho nên, hi hi bình thường sẽ không làm như vậy, nếu không, mình cũng sẽ bị phát hiện, này quá nguy hiểm. Thân phận của hi hi đến nay chứ có mấy người biết, ngoài ra không có ai khác. Bao gồm, chú Tiêu Giật cũng không biết. Mặc Thiếu Thiên nghe đến cái này, khẽ nhíu mày, suy tính của Hi Hi cũng là suy tính nhiều năm của cửa ngục hacker của bọn họ xâm nhập vào hệ thống đồng minh thì đều bị đồng minh xâm nhập lại, cuối cùng cũng sẽ bị đồng minh xâm nhập, loại này giết địch chỉ có 1 vạn, nhưng bên ta lại tổn thấy 3 vạn, Mặc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ không làm. Không ngờ Hi Hi cũng không cách nào xâm nhập. Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cha, bao gồm cha cũng giống vậy, hệ thống cũng cửa ngục rất hoàn thiện, đối với tập đoàn MK là hoàn toàn khác nhau, nếu mà con muốn xâm nhập vào cửa ngục thì người của cha nhất định sẽ phát hiện. Hi Hi nói, này không chỉ là quy tắc cũng là một loại thăng bằng, nếu như chuyện gì Hi Hi cũng làm được thì đoán chừng toàn bộ thế giới đang mặc do Hi Hi xoay chuyển. Nghe Hi Hi nói thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, vậy con về sau cũng đừng nói con lợi hại đến nhường nào nữa, làm giảm uy phong của con. Mặc Thiếu Thiên hài hước nói, nghe Hi Hi nói, suy tính này không phải không có lý. Cha con nói đó nếu như là chuyện bình thường, nếu như phàm là con cái gì cũng xâm nhập được thì toàn bộ thế giới để con nắm trong lòng bàn tay mà xoay chuyển sao? Con muốn diệt người nào thì diệt người đó hả? Hi Hi nói, nếu sự thật là như vậy, cha cảm thấy cửa ngục vẫn tồn tại sao? Chỉ cần nắm giữ tài liệu còn sợ gì? Muốn diệt người nào, liền diệt người đó. Chỉ là hiện tại, Hi Hi còn chưa tới trình độ đó, hoặc là nói, bây giờ còn chưa làm được. Bây giờ mặc dù chuyện đó không xảy ra, nhưng không bảo đảm sau này sẽ không xảy ra. Hi Hi bổ sung thêm một câu nói. Hiện tại, kỹ thuật máy tính của Hi Hi đã kinh khủng như thế rồi, thêm vài năm rèn luyện nữa, Hi Hi nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Hi Hi hacker nổi danh trên toàn cầu, đến lúc đó, muốn xâm nhập hệ thống của ai thì liền xâm nhập hệ thống đó, sau đó sẽ xâm nhập vào giới hắc đạo. Hi Hi muốn đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống thế giới. Dã tâm lúc này của Hi Hi cũng chỉ mình Hi Hi biết và nỗ lực. Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi từ trong lời nói đó, còn có ánh mắt của Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên có thể nhìn ra, Hi Hi là một người rất có dã tâm. Hơn nữa, dã tâm của Hi Hi, rất lớn. Cách chương.